Người cá nhỏ câm của Phó Thiếu lại làm nũng rồi. Chương 91, chồng ở đây, Tinh không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Đậu, đọc bản edit tại đây. Lộ Tinh lần thứ hai thanh tỉnh. Phòng thí nghiệm đã không có một bóng người. Cái kia bía y thái bác sĩ hẳn là đi ra ngoài. Lộ Tinh nghĩ nhân cơ hội đào tẩu. Bởi vì kia tề dinh dưỡng châm. Còn có kia chén thức ăn lỏng. Lộ Tinh hiện tại thể lực đã khôi phục rất nhiều. Trên người có chút sức lực. Lộ Tinh ý đồ đẩy ra lu nước đỉnh chóp cái nắp. Cái nắp khép kín đến gắt gao. Lộ Tinh dùng ra ăn nãi kính nhi cũng không thấy nó dao động mảy may. Phanh phanh phanh. Lộ Tinh năm ngón tay hợp thật tạo thành nắm tay. Ở pha lê hồ nước vách tường duyên đánh. Chỉ là nghe tiếng vang Lộ Tinh liền biết pha lê rất dày. Không phải hắn dễ như trở bàn tay là có thể đánh nát. Lộ Tinh ruồi nhặng không đầu giống nhau. Hoảng loạn ở lu nước bơi lội. Ý đồ tìm được có thể đột phá chỗ hồng. Nhưng là không có chỗ hồng. Trừ ra để thở lỗ nhỏ. Cái này lu nước cơ hồ là bị phong kín đã chết. Lộ Tinh trong lòng sốt ruột. Ngón tay không ngừng ở pha lê thượng gãi. Thường thường còn gõ chính mình đầu óc. Cưỡng bách chính mình chạy nhanh nghĩ cách. Cái kia bía y thái không biết khi nào lại sẽ đã trở lại. Lộ Tinh cảm thấy chính mình thực vô dụng. Loại này thời điểm trừ bỏ khóc hắn không thể tưởng được một chút biện pháp. Hắn chỉ nghĩ chạy nhanh thoát đi cái này khủng bố địa phương. Mặc kệ là nơi này hoàn cảnh vẫn là người. Đều làm hắn cảm thấy sợ hãi. Lộ Tinh vòng quanh hồ nước không biết bơi nhiều ít vòng. Trong đầu rốt cuộc xác định một sự kiện. Trừ bỏ đánh nát cái này lu nước. Hắn không còn có khác biện pháp gì có thể đi ra ngoài. Lộ Tinh không có thời gian rối rắm. Lập tức liền đem hai chân biến trở về đuôi cá. Lộ Tinh rất rõ ràng. Chính mình toàn thân trên dưới lực lượng lớn nhất chính là đuôi cá. Sinh ra khởi, Lộ Tinh liền ở biển rộng du hành. Đối mặt cơn lốc bão cuồng phong khi. Hắn cần thiết du thật sự mau. Nếu không liền khả năng bị ngập trời sóng biển sốc phi. Cho nên đuôi cá chỗ cơ bắp tương đương hữu lực. Lộ Tinh cắn răng vỗ đuôi cá. Vây đuôi hung hăng đánh vào vách tường duyên thượng. Phát ra một tiếng trầm vang. Lu thủy cũng bị bắn đến lung tung rung động. Nhưng là lu nước không có chút nào bị hao tồn. Lộ Tinh xương cùng lại giống dập nát giống nhau đau. Lộ Tinh trắng bệch mặt đều trở nên vặn vẹo. Chính là động tác không có dừng lại. Đuôi cá lại lần nữa hung hăng va chạm lu nước. Lu nước như cũ duy trì nguyên trạng. Lộ Tinh một cây gân dường như. Cắn răng nhịn xuống toái cốt xuyên tim đau. Không ngừng lặp lại va chạm động tác. Phó Thâm mặt ở hắn trong đầu từng màn lóe hồi. Phó Thâm đối hắn cười. Phó Thâm khen hắn thực ngoan. Phó Thâm nói thích hắn. Lộ Tinh nghĩ này đó. Trên mặt bài trừ một cái gian nan cười. Hắn mới không cần chết ở chỗ này. Phó Thâm nhất định ở tìm hắn. Nếu hắn đã xảy ra chuyện Phó Thâm sẽ rất khổ sở. Lộ Tinh mới không cần hắn khổ sở. Nghĩ vậy nhi. Lộ Tinh va chạm biên độ cùng lực lượng lớn hơn nữa. Mấy mươi lần va chạm. Lộ Tinh rốt cuộc nghe được một tiếng thanh thúy động tĩnh. Bị hắn không ngừng đập vị trí xuất hiện mấy cái rõ ràng vết rạn. Liền mau thành công. Lộ Tinh bỏ qua lu nước dần dần phiếm hồng chất lỏng. Tiếp tục dùng sức. Đột nhiên bồn tắm thủy kịch liệt rung động. Theo sau từ lu nước cái khe chung toàn bộ trào ra đi. Lu nước vách tường duyên nát. Ngạnh sinh sinh bị Lộ Tinh đâm ra một cái đại lỗ thùng. Lộ Tinh cắn răng chống đỡ thân mình chiều cái kia lỗ thùng bỏ qua đi. Hắn cái đuôi quá đau. Thế cho nên căn bản biến không ra hai chân. Phó Thâm là Lộ Tinh duy nhất tinh thần cây trụ. Nghĩ hắn, liền tính từ pha lê đôi chảy qua đi Lộ Tinh cũng không sợ. Lỗ thùng vẫn là quá nhỏ hẹp. Lộ Tinh quần áo bị pha lê cắt qua. Lau ra thịt, Lộ Tinh chỉ là cắn răng khóc. Cũng không dừng lại trụ động tác. Hắn muốn đi ra ngoài. nhất định phải rời đi cái này địa phương. Lộ Tinh rốt cuộc thoát ly cái kia đem hắn vây khốn lu nước. Nhưng là lại gặp phải một cái lớn hơn nữa vấn đề. Hắn không có biện pháp biến trở về hình người. Đứng dậy không nổi, không thể hành tẩu. Lộ Tinh không dám trì hoãn mảy may. Kéo vết thương chồng chất đuôi cá hướng cửa vị trí bỏ. Chính là không bỏ ra rất xa, Lộ Tinh liền nghe được tiếng bước chân. Lộ Tinh tim đập như sấm. Tuyệt vọng cảm nảy lên. Phòng thí nghiệm môn bị mở ra. Trước mắt một mảnh hỗn độn làm Ngô bác sĩ tức thì líu lưỡi. Hắn cơ hồ là vọt vào tới. Trước tiên xác nhận lu nước Lộ Tinh hay không còn ở. Lộ Tinh không còn nữa. Nhưng là Ngô bác sĩ một chút cũng không vội. Bởi vì trên mặt đất kia quán tiên minh vết máu đem Lộ Tinh bán đứng. Lộ Tinh đuôi cá trên sàn nhà kéo túm. Vết máu lau một đường. Kéo dài đến hắn hiện tại ẩn thân chỗ. Thực nghiệm bàn mặt sau góc. Ngô bác sĩ lộ ra vẻ mặt cười dữ tợn. Cất bước chiều kia chỗ đi. Như là đến thú giống nhau bồi Lộ Tinh chơi chơi trốn tìm. Lộ Tinh ôm lấy đuôi cá xúc ở góc. Cả người run đến lợi hại. Toàn thân lạnh lẽo. Đau đớn hắn giống như đã phát hiện không đến. Tử vong giống nhau yên tĩnh đem hắn quanh quần. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Giày da trên sàn nhà khấu đánh ra tiếng vang. Chói tai lại khủng bố. Bóng người bị ánh đèn kéo trường đã ánh vào Lộ Tinh mi mắt. Lộ Tinh biết chính mình chạy không thoát. Cơ hồ liền ở nam nhân thân hình xuất hiện ở hắn trong tầm mắt một cái chớp mắt. Không cần, không cần lại đây. Lộ Tinh kiệt lực gào giống. Dùng hết toàn thân cuối cùng một chút sức lực. Tinh Tinh, Phó Thâm là nhào lên tới. Đem trong một góc phát run Lộ Tinh ôm lấy. Lộ Tinh cho rằng chính mình lại xuất hiện ảo giác. Phó Thâm, Lộ Tinh thử tính kêu một tiếng. Là ta, đừng sợ. Ta tới đón ngươi về nhà. Phó Thâm nghẹn ngào đến lợi hại. Hai ngày, gần là hai ngày bảo bối của hắn đã bị tra tấn thành như vậy. Ngoan ngoãn, đừng sợ, chúng ta về nhà, về nhà. Phó Thâm đem dùng mình Lộ Tinh ôm thật sự khẩn. Lộ Tinh giống khối băng giống nhau, nhiệt độ cơ thể thật sự đem Phó Thâm dọa tới rồi. Hắn trái tim không ngừng ở co rút đau đớn. Ta chính là biết ngươi sẽ đến. Ô ô ô, Lộ Tinh cái gì cũng không màng. Khóc lớn lên, ta thiếu chút nữa sẽ chết. Ô, ta tưởng ngươi dẫn ta về nhà. Lần đầu tiên, Lộ Tinh lần đầu tiên ở Phó Thâm trước mặt khóc đến lợi hại như vậy. Chân châu nện ở Phó Thâm cánh tay thượng. Quá đau, Phó Thâm thình lình phát hiện Lộ Tinh rớt ra chân châu là màu đỏ. Màu đỏ. Bảo bối của hắn đến tột cùng có bao nhiêu đau a? Quảng cáo. Về nhà, chúng ta hiện tại liền về nhà. Phó Thâm dùng quần áo đem Lộ Tinh bao lấy bế lên tới. Lúc này hắn mới chú ý tới Lộ Tinh huyết nhục mơ hồ đuôi cá. Có chút địa phương vảy muốn lạc chưa lạc treo. Đừng nhìn, Lộ Tinh rõ ràng đã đau đến không sức lực. Lại còn cố chấp tưởng ngăn trở Phó Thâm đôi mắt. Hắn đuôi cá thay đổi, trở nên không đẹp chút nào. Hắn không nghĩ Phó Thâm nhìn đến hắn xấu xí bộ dáng. Chỉ nghĩ đem hắn tốt đẹp nhất một mặt khác ở Phó Thâm trong đầu. Không quan hệ, Phó Thâm nói đem Lộ Tinh đuôi cá ôm lấy. Ngô bác sĩ bị bảo tiêu giam quỳ trên mặt đất, đầu bị gắt gao ấn xuống. Phó Thâm không nghĩ Lộ Tinh lại nhìn đến gương mặt kia. Thu hồi quần áo đem Lộ Tinh đầu che đậy trụ. Nghe Phó Thâm hữu lực tim đập Lộ Tinh một chút yên ổn xuống dưới. Lão công, Tinh Tinh đau quá. Lộ Tinh giọng nói cũng không có hoàn toàn khôi phục. Thành âm thực thô lệ. Nghe được nhân tâm đau. Thực mau liền không đau. Phó Thâm trấn an hắn. Hốc mắt nhiệt đến nóng lên. Thực mau, người trước ngủ một giấc. Tỉnh liền không đau. Phó Thâm miễn cưỡng lộ ra cười. Xoa Lộ Tinh đầu tóc. Hảo, Lộ Tinh nhắm mắt lại. Phó Trạch nhận được tin tức vẫn luôn canh giữ ở bệnh viện không dám đi. Chờ Phó Thâm tặng người lại đây. Phó Thâm mang theo Lộ Tinh đuổi tới bệnh viện khi Lộ Tinh bởi vì mất máu quá nhiều đã lâm vào hôn mê. Lộ Tinh là nhân ngư. Người thường huyết áp căn cho hắn không dùng được. Lúc đó Ôn Tồn cùng Tần Húc cũng vừa lúc đuổi tới. Ta huyết, trừ ta, Ôn Tồn bắt lấy Tần Húc. Vành mắt đã đỏ, ta cũng là nhân ngư. Hẳn là có thể, Ôn Tồn thử máu báo cáo thực mau ra đây. Có thể dùng, Ôn Tồn bởi vì mang thai. Cũng không dám trừ quá nhiều huyết. Nhưng là trước cấp Lộ Tinh thua một bộ phận luôn là tốt. 5 cái giờ giải phẫu. Lộ Tinh xem như thoát ly nguy hiểm. Thuốc tê kính nhi còn không có qua đi. Lộ Tinh như cũ ngủ. Phó Thâm làm những người khác đều đi về trước. Hắn tưởng một người bồi bồi Lộ Tinh. Phó Tổng, trợ lý gõ cửa. Phó Thâm chiều hắn nhìn thoáng qua. Gật đầu, trợ lý thức thời chưa đi đến phòng bệnh ở bên ngoài chờ Phó Thâm ra tới. Cái kia bác sĩ khiêng không được tấu cái gì đều nói. Người là Lưu Cục Trưởng Trảo, hắn chỉ là phụ trách nghiên cứu. Trần Bình mở miệng, có chút khó xử, lại nói tiếp bởi vì Phó Thị cùng nhân ngư văn phòng có hợp tác quan hệ. Hắn gặp qua cái kia Lưu Cục Trưởng rất nhiều lần, thoạt nhìn người quen thuộc tâm, không nghĩ tới sẽ làm loại sự tình này. Phó Thâm không mở miệng, ý bảo hắn tiếp theo đi xuống nói. Lưu Cục Trưởng phu nhân đặc biệt si mê với Mỹ Dung hộ gia. Còn nghe lời nói của một phía nhân ngư huyết có thể kháng già cả. Đặc biệt là biển sâu nhân ngư. Cho nên bọn họ bắt tiểu thiếu gia làm thực nghiệm nghiên cứu. Chúng ta người còn ở phòng thí nghiệm phát hiện mấy túi huyết bao. Hẳn là tiểu thiếu gia. Trần Bình thoại nói đến cái này phân thượng. Đã là có chút không dám nhìn Phó Thâm. Hắn đi theo Phó Thâm bên người làm việc thật nhiều năm. Thượng một lần thấy Phó Thâm sắc mặt như thế khủng bố cũng là Lộ Tinh xảy ra chuyện. Băm hắn tay, Phó Thâm lời nói không mang theo một tia độ ấm. Lưu một hơi, đừng làm cho hắn đã chết. Đến nỗi kia hai vợ chồng, đưa bọn họ đi vào. Đừng lại thả ra, mặt khác ngươi xem làm. Trần Bình lĩnh hội Phó Thâm ý tứ. Lập tức liền đi an bài. Hôm sau buổi chiều, Lộ Tinh rốt cuộc tỉnh. Hắn vừa mở mắt đó là vẻ mặt hoảng sợ. Thẳng đến thấy rõ Phó Thâm thần kinh mới thả lỏng lại. Phó Thâm nhắm mắt lại. Lộ Tinh sợ đánh thức hắn không dám động. Chỉ là lẳng lặng nhìn. Nhưng là không đại hội nhi Phó Thâm chính mình liền đem đôi mắt mở. Che kín hồng tơ máu đôi mắt. Cùng Lộ Tinh trong trí nhớ thần thái sáng láng bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Có đau hay không? Có hay không nơi nào không thoải mái? Có đói bụng không? Phó Thâm trong lúc nhất thời tung ra rất nhiều vấn đề. Bởi vì hắn rối loạn. Từ Lộ Tinh đi lạc kia một cái chớp mắt Phó Thâm cũng đã rối loạn. Không, đau. Lộ Tinh duỗi tay muốn Phó Thâm ôm. Phó Thâm cúi xuống thân mình. Dán Lộ Tinh, làm hắn có thể ôm lấy chính mình. Phó Thâm có phải hay không khóc? Lộ Tinh miễn cưỡng giơ tay xoa Phó Thâm đôi mắt. Hắn rất khổ sở. Hắn mới không cần Phó Thâm bởi vì hắn lưu nước mắt. Tinh Tinh, một chút cũng không đau. Lộ Tinh rõ ràng mặt đều là trắng bệch lại còn cố chấp muốn cho Phó Thâm thư thái. Phó Thâm dán ở Lộ Tinh cổ hoãn thật lâu. Đem nảy lên chua xót cảm cố nén trụ. Ngốc cá, Phó Thâm mắng hắn. Không ngốc, Lộ Tinh còn chiều Phó Thâm cười. Còn có sợ không? Không sợ, Lộ Tinh thân Phó Thâm đầu tóc. Lão công ở Tinh Tinh sẽ không sợ. Phó Thâm trong lúc nhất thời bị Lộ Tinh làm cho nói không nên lời nói. Rõ ràng là hắn tưởng an ủi Lộ Tinh. Kết quả trái lại biến thành Lộ Tinh an ủi hắn. Hắn ngốc cá không có tiếng tăm gì trở nên hiểu chuyện săn sóc. Phó Thâm không nghĩ Lộ Tinh như vậy hiểu chuyện. Chỉ nghĩ Lộ Tinh vĩnh viễn làm cái kia vô ưu vô lự bị hắn sủng tiểu hài tử. Cáu kỉnh khi quấn lấy hắn muốn ăn đường. Tinh Tinh, Phó Thâm kêu Lộ Tinh một tiếng lại cái gì cũng chưa nói. Lúc đó phòng bệnh môn bị gõ vang. Phó Trạch cùng bác sĩ Triệu Triệu Húc Nghiêu cùng nhau xuất hiện ở cửa. Lộ Tinh đuôi cá bị thương nghiêm trọng. Triệu Húc Nghiêu là chuyên nghiệp nhân ngư bác sĩ. Từ hắn vì Lộ Tinh chẩn trị tự nhiên là tốt nhất. Cách chương.